dối giả anh xuôi dòng về tìm mẹ nơi bến xưa. Em ơi Củ Chi đất quê ta xiết bao mặn nồng, qua bến đình dần trăng rọi sáng tiếng ru giặc diều gợi tháng năm qua. Bìm bìm kêu con nước rơi đầy nhắn ai về thăm mẹ ở đây chiến trường người từng chở che bóng lục bình theo nhịp sông đông đưa bóng ai dệt dệt đồng làng ruộng lúa thắm tươi màu xanh. Em có qua gót chàng em hiểu tình anh ở còn đây biết bao kỷ niệm đời người trải qua. Củ Chi ơi mặt đất đang hồi sinh mà vẫn không quên lòng dục giả anh sang đò ngồi trầm mặc bên hố A Bo. Bao năm Củ Chi sớ chia nhau đắng cay ngọt bùi, qua xóm chùa hàng cao gợi nhớ mái tâm nắng phơi sương. Ngọn tâm giông cao dốc lưng trời chưa trang niềm hy vọng quanh xóm làng đồng đồng trổ bông hương bạch đàn bay quyền quang nhạc bên sông quê. Xin trọn lời thề hẹn ước với bao người xưa, nghe mái reo luôn cài gieo những niềm vui ở dần mây ấm như giấy gọi buồn. Sông đang bừng lên gìn giữ cho quê mình trọn vẹn nghĩa tình người với quê. Dục giả anh sang đò ngồi trầm mặc bên hố bò. Bao năm Củ Chi sớm chia nhau đắng cay ngọt bùi, qua xóm chùa hàng cao gợi nhớ mái thâm đôi nắng phơi sương. Ngọn tâm giông cao dốc lưng trời chứa trang niềm hy vọng tình trọn vẹn, nghĩa tình.